Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, xuống địa phủ. Đối mặt tiền tài hấp dẫn, Lâm Long bất vi sở động, có lẽ người khác hội động tâm, nhưng tiền tài đối với Lâm Long mà nói tựa như cặn bã. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế giới nhà giàu nhất vị trí đều là hắn. Đối với cường đại tu luyện giả mà nói, chỉ có thực lực mới được là hết thảy. Không có thực lực cho dù có trong nhiều tiền tài thì như thế nào? Sinh không mang theo đến chết, không thể mang theo. Lúc này Lâm Long thần sắc bình thản nhìn xem Lý Đại Thiếu nói ra. Ngươi đứng lên đi, cho dù ngươi cho ta toàn bộ tài sản ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Cũng đã chết đi một tháng. Không biết ngươi thỉnh pháp sư siêu độ không vậy? Nếu như cái kia pháp sư lợi hại nói không chừng mẹ của ngươi hiện tại đã đầu thai chuyển thế. Cho dù ta thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có khả năng cho ngươi cùng mẹ của ngươi nói chuyện. Không, tiền bối, đạo trưởng, ngài xin thương xót a. Ta biết đạo ngài nhất định có biện pháp. Ta cầu van xin ngài. Nói xong, Lý Đại Thiếu trực tiếp cho Lâm Long tiền chiết khấu, cái trán cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, rất nhanh tự xuất hiện huyết tích, nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Đã thành, nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm ta đây đã giúp ngươi a. Bất quá rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn gặp mẹ của ngươi? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu sững sờ. Tiếp theo vô cùng cuồng hỉ, xác định, ta xác định, tạ đạo trưởng, tạ đạo trưởng, tốt, ngươi đứng ở một bên. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lư hương. Hương, lá bùa, ngọn nến, nước không dễ, chiêu thức ấy trực tiếp sợ ngây người Lý Đại Thiếu, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hô hấp dồn dập. Lăng không biến ra nhiều như vậy thứ đồ vật, quả thực tựu là thần tiên giống như đích thủ đoạn a. Không hổ là cao nhân, lợi hại lợi hại, thật lợi hại. Sau đó Lý bàn tay lớn lại chứng kiến Lâm Long đem ngọn nến bày thành một cái thần bí đồ án. Đồ án bốn phía phân biệt viết đông nam tây bắc, cuối cùng hắn chứng kiến Lâm Long vung tay lên, ngọn nến tựu toàn bộ nhen nhóm. Đã có vừa rồi khiếp sợ, lần này Lý Đại Thiếu trong nội tâm đã khá nhiều, bất quá vẫn là rất khiếp sợ. Phất tay sẽ đem nhiều như vậy ngọn nến nhen nhóm, đây là làm sao làm được? Tự là muốn phá đầu Lý Đại Thiếu cũng không nghĩ ra a hát. Cái này cái phủ giấy cho ngươi, ngươi đến ngọn nến trung tâm hai chân khoanh chân ngồi xuống. Sau đó ta sẽ đánh tan trên người của ngươi dương khí tiễn đưa ngươi xuống địa phủ. Đã đến địa phủ ngươi trực tiếp đi Minh Đô thành tìm bên trong vị trí đầu não hoặc là hắc bạch vô. Thường, đem lá bùa cho chúng nó. Chúng tự nhiên sẽ giúp ngươi, cho ngươi gặp mẹ của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian. Thân là người bình thường. Hồn phách của ngươi tại tràn ngập âm khí địa phủ chỉ có thể đãi một nén nhang thời gian. Nếu ngươi không trở lại tựu vĩnh viễn không về được. Còn có, không có nhìn thấy hắc bạch vô thường hoặc là Minh Đô thành thủ vệ trước lá bùa ngàn vạn không thể rời khỏi ngươi. Trong lúc, bất luận kẻ nào nói chuyện với ngươi cũng không muốn phản ứng. Bằng không thì đừng nói không thấy được mẹ của ngươi. Đến lúc đó ngươi tánh mạng đều gặp nguy hiểm. Lâm Long nhìn xem Lý Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lý Đại Thiếu chỉ là người bình thường, tại địa phủ thế nhưng mà có rất nhiều quỷ. Một người bình thường hồn phách đi địa phủ, đối với những cái kia quỷ mà nói quả thực tự là đại bổ chi vật. Hơn nữa là Lý Đại Thiếu chính mình đi địa phủ, bọn hắn ăn hết Lý Đại Thiếu hồn phách không có bất cứ trách nhiệm nào. Lúc trước Lâm Long đi địa phủ thời điểm chẳng phải có quỷ đánh hắn chú ý sao? Chỉ có điều bị Lâm Long trực tiếp diệt sát, những này quỷ đều tại địa phủ chờ đợi luân hồi. Cũng có ở nơi nào ăn ra, rất nhiều năm không gặp sinh ra hồn phách. Đối với chúng mà nói, như vậy cũng tốt so một khối lệnh người không thể cự tuyệt mê người bánh ngọt. Lúc này Lý Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói chuyện với người khác. Nhưng là Minh Đô Thành ở nơi nào? Cái này đơn giản, người đã đến địa phủ một đường hướng Tây là được. Thời gian không sai biệt lắm. Người tự một đường hướng Đông, như vậy có thể đi ra. Ngàn không được dừng lại. Lời nói cứ thế này, ta có thể giúp người cứ như vậy nhiều hơn. Ngươi bây giờ ngồi xuống. Ừ, Lý Đại Thiếu nhẹ gật đầu. Sau đó trở về ngọn nến chính giữa. Hai chân khoanh chân ngồi ở bên trong. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ. Cầm lấy lá bùa. Trực tiếp hướng bầu trời quang ra. Lập tức một trường vỗ vào Lý Đại Thiếu trên đỉnh đầu. Nếu có pháp sư ở chỗ này có thể trông thấy. Lý Đại Thiếu đỉnh đầu cùng hai vai toát ra hừng hực liệt hỏa lập tức dập tắt. Lý Đại Thiếu cũng trực tiếp đầu nghiêng một cái. Bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, Lâm Long lần nữa niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khai mở. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Đại Thiếu hồn phách lập tức biến mất. Sau một khắc, Lý Đại Thiếu phát hiện mình đi vào một chỗ âm trầm khủng bố địa phương. Tại đây không có dương quang, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Hắn không dám ở lâu, Lâm Long mà nói thủy chung ghi nhớ trong lòng ở bên trong. Xem chuẩn phương hướng, trực tiếp hướng tây phương mãnh liệt chạy, đồng thời trong miệng niệm đến. Một mực chạy, ngàn vạn không thể cùng những cái kia quỷ nói chuyện. Mà giờ khắc này, Lâm Long chính thủ hộ tại Lý Đại Thiếu thân thể bên cạnh. Lý Đại Thiếu thân thể mất đi linh hồn, lúc này nếu có quỷ phụ thể, trực tiếp có thể phụ đến Lý Đại Thiếu trên người, chẳng khác nào nó biến thành Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu biến thành quỷ, tuy nhiên tại đây không có quỷ, nhưng Lâm Long hay là muốn nhìn xem, đồng thời cũng chú ý đến ảo trận bên kia động tĩnh. Lúc này địa phủ ở bên trong. Chạy đã hơn nửa ngày, Lý Đại Thiếu đột nhiên xem thấy chung quanh càng ngày càng nhiều người. Những người này sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Không cần đoán, nhất định là quỷ. Lần thứ nhất gặp nhiều như vậy quỷ. Dù là có chuẩn bị, Lý Đại Thiếu cũng bị lại càng hoảng sợ. Bất quá trong tay hắn chăm chú cầm Lâm Long cho hắn lá bùa. Lúc này mới cảm giác có cổ cảm giác an toàn. Chàng trai, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Là muốn đi Minh Đô Thành sao? Ngươi phương hướng phản rồi. Minh Đô Thành ở bên kia. Đúng lúc này, một gã sắc mặt tái nhợt lão thái bà nhìn xem Lý Đại Thiếu nói ra. Nó trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng nhìn bắt đầu hòa ái dễ gần, lại để cho Lý Đại Thiếu lập tức sinh lòng hảo cảm. Bà, Minh Đô Thành không phải tại phía Tây sao? Ta làm sao có thể chạy giặc, ngươi sẽ không phải gạt ta à? Lý Đại Thiếu không khỏi dừng bước lại, hắn lần đầu tiên tới địa phủ, cũng không biết địa phủ phương hướng là làm sao chia, vừa rồi hắn cũng là dựa theo tại địa cầu phương hướng chạy. Bây giờ nghe lão thái bà này vừa nói, hắn không vẫn còn chút ít nghi hoặc, chẳng lẽ địa phủ phương hướng cùng địa cầu là bất đồng? Cái này lão thái thái thoạt nhìn không giống như là xấu quỷ. Trách không được lâu như vậy đều nhìn không tới cái gì Minh Đô Thành. Bất quá đạo trưởng nói cho ta biết đến nơi này ngàn vạn không thể cùng những cái kia quỷ nói. Chuyện, Lý Đại Thiếu cảm giác đau cả đầu. Không biết làm thế nào mới tốt. Nếu như lão thái bà nói là sự thật, như vậy hiện tại hắn chạy phương hướng tựu là phương Bắc. Chỉ có một nén nhang thời gian, phương hướng sai rồi, đến lúc đó không chỉ có không thấy được mẫu thân, hơn nữa xuất liên tục đi đều khó có khả năng, nhưng là vạn nhất lão thái bà gạt ta làm sao bây giờ? Chàng trai, ngươi còn do dự cái gì? Lão thái bà là sẽ không lừa gạt ngươi, Minh Đô Thành thực ở bên kia. Lão thái bà lần hai mở miệng nói, Lý Đại Thiếu nhíu mày. Nhìn xem chung quanh quỷ mở miệng nói, các vị, Minh Đô Thành đến cùng ở bên kia. Hừ, lão thái bà này lừa gạt ngươi. Minh Đô Thành kỳ thật ở bên kia. Không đúng, Minh Đô Thành ở bên cạnh. Các ngươi bọn này lão quỷ, dám phá hỏng ta chuyện tốt, muốn chết. Nói xong, lão thái bà trên người lập tức tuôn ra một cổ hắc vụ. Thân hình chậm rãi biến hóa, mắt trái trâu đọng ở trên mặt, hai tay tràn đầy thịt thối, giống như bị ô tô nghiền áp qua một giống như, bộ dáng thập phần khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.